Kamen Rider xâm lấn comic, chương 224, Rosen tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Rosen biệt thự lúc này, bên trong kết lần căn phòng, từng đạo ngâm sướng âm thanh truyền ra mây mưa qua đi. Kết lần cùng quen một trái một phải nằm ở Rosen hai bên trái phải, trên gương mặt còn chưa tan đi ửng đỏ, một mặt thỏa mãn thần sắc. Như vậy ngươi định làm thế nào trong hội nghị lần này? Rất có khả năng những cái kia cao tầng sẽ lợi dụng băng xương cự nhân sự tình để bắt ép ngươi giao ra Rider System cùng siêu chiến binh huyết thanh tư liệu a. Kết lần ôm lấy Rosen cười nhạt nói. Lần này Smart Brain mặc dù thắng, nhưng cũng là thắng thảm, chiến đấu nhân viên tổn thất nặng nề. Lần này trận chiến Smart Brain mặc dù đạt được rất lớn chiến tích nhưng đồng thời cũng đã cho những cái khác quốc gia người nắm được yếu điểm. Thiếu thốn nhân lực, không tính ở bên ngoài quốc gia đang chấp hành nhiệm vụ đặc công, bên trong nữa Mỹ có thể huy được nhân lực cũng chỉ có được 8.000 người, sau vừa rồi với băng xương cự nhân trận chiến còn lại không tới 5.000 người. Bao nhiêu đó người vẫn không đủ để chứng minh được điều gì cũng không thể đủ cho người khác tín phục Smart Brain có thể chống cự được lần tiếp theo người ngoài hành tinh xâm lược. Smart Brain bây giờ được coi là trái đất tấm khiên, nếu như tấm khiên không đủ kiên cố thì sẽ không được người ta coi trọng. Yên tâm đi kết lần, ta đã có kế sách giải quyết chuyện này. Xem ra ta vẫn còn có chút tự đại, lần này trận chiến cũng giúp ta ý thức được không phải chuyện gì cũng sẽ như ta mong muốn phát triển, chúng ta còn cần thêm quân đội trợ giúp. Rosen nhàn nhạt nói, quân đội, ngươi không định nói với ta là, ngươi muốn để quân đội cùng chúng ta hợp tác sâu à? Kết lần nhíu mày nhìn Rosen nói, nếu như không phải có Sabrina, quân đội bên kia nhưng là sẽ gây cho Smart Brain không ít phiền phức cho nên nàng đối với quân đội không có một chút tốt sắc mặt. Quân đội là thuộc về chính phủ, là lấy quốc gia lợi ích đặt lên hàng đầu. Nếu như cùng quân đội hợp tác, bọn hắn nhất định là sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội để đoạt lấy siêu chiến binh huyết thanh cùng Rider System tư liệu, sau đó đem sản xuất hàng loạt như vậy Smart Brain còn cần phải tồn tại làm gì? Mọi chuyện cũng không có như ngươi nghĩ như vậy, cùng quân đội hợp tác chỉ là để kích thích những quốc gia khác mà thôi. Hơn nữa trong quân đội không chỉ có người của chúng ta, mà chúng ta còn có một cái mới đồng minh. Rosen lắc đầu cười nói, đồng minh, là ai a? Kết lần nghi hoặc nói, Thunderbolt Ross, là cái kia cuồng hao lão đầu. Kết lần kinh ngạc nói, bởi vì Thunderbolt Ross đối với hao chấp nhất cho nên kết lần mới đem hắn nói là cuồng hao lão đầu. Thunderbolt Ross cùng Rosen quan hệ không phải là quá tốt, nói đúng ra hắn hận không thể chế tạo thêm nhiều cái hao. Là một cái quân nhân, Thunderbolt Ross coi trọng nhất chính là binh sĩ lực lượng, chính vì vậy hắn mới chấp nhất với siêu cấp chiến binh dự án, một nguyên nhân khác đó là vì siêu cấp chiến binh năm xưa Captain America để trong lòng hắn một cái rất lớn ấn tượng. Thunderbolt Ross đối với hao chấp nhất đó là vì hao biểu hiện ra lực lượng. Chúng ta Smart Brain có siêu chiến binh huyết thanh, có thể để cho nhân loại đạt được cường đại lực lượng, phối hợp với Rider System, Hao đã không còn quá nhiều uy hiếp. Cùng hắn hợp tác là tốt nhất phương án. Để cho một nhóm quân đội gia nhập vào Smart Brain, nước Mỹ đã có thể nắm giữ quyền chủ đạo, lợi ích cũng theo đó mà tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng Rider System chỉ là công cụ được người sử dụng, những chuyện này quả thật là quá hợp với Thunderbolt Ross mong muốn, hắn không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa chúng ta cũng có thể nhờ vào điều này để cho Thunderbolt Ross từ bỏ với Hao truy cầu, sau đó lại đem Hao tìm đến, như vậy lực lượng cũng chúng ta bên này sẽ tăng lên. Rosen cười nhạt giải thích nói, có nước Mỹ đi đầu ra mặt, những người quốc gia khác cũng sẽ theo đó muốn chia một chén canh, hướng về toàn thế giới tuyển binh kế hoạch cũng có thể thuận lợi tiến triển, tài nguyên nhân lực gì gì đó bọn hắn vẫn rất sẵn lòng bỏ ra. Hao cũng không cần phải khắp nơi ẩn núp, Rosen hy vọng hắn có thể sớm một chút gia nhập vào Avenger, như vậy sau này bọn hắn sẽ tốt hơn phối hợp. Tại người dân trong mắt Avenger là siêu anh hùng tạo thành tổ chức. Nhưng mà có quyền thế người thì bọn hắn biết được một chút thông tin khác, Avenger mặc dù cường đại, nhưng vẫn phải nhận lấy giám sát từ Smart Brain, cho nên sẽ không có quá nhiều lo lắng. Từ đó bọn hắn liền có thể chú tâm vào Smart Brain. Tùy ngươi, muốn làm gì thì làm. Nếu như có cái nào không yên ổn nhân tố thì cứ giao cho Frost, nàng sẽ lo liệu. Vừa dứt lời kết lần liền buông ra Rosen, quay người sang hướng khác ngủ say. Nhắc đến Frost, nàng lúc này lực lượng đã mạnh hơn không ít. Đây cũng là Rosen tiêu diệt băng xương cự nhân lúc lấy được vật phẩm, băng chi thủy tinh. Băng chi thủy tinh có thể để cho người bình thường sử dụng có khả năng nhỏ đạt được khống chế băng năng lực. Băng hệ năng lực giả hấp thụ có thể tăng lên tự thân siêu năng lực. Ban đầu là do chú tâm chiến đấu nên Rosen không để ý, sau này đó khi Asgard trở về kiểm kê thu hoạch hắn mới phát hiện. Lần này Rosen giết chết hơn 1000 cái băng xương cự nhân, thu được cũng có mấy trăm cái băng chi thủy tinh, xác suất nhặt được vật phẩm cũng có nửa thành. Bây giờ Frost đã đem 100 cái băng chi thủy tinh hấp thu, lực lượng tăng mạnh. Nếu như để năng đem toàn bộ băng chi thủy tinh cho hấp thu, nàng hoàn toàn có thể đạt được ngang ngửa thần linh lực lượng, đương nhiên điều này cần phải có thời gian. Theo Rosen dự đoán, Frost là cần 1 năm mới có thể hoàn toàn hấp thu toàn bộ băng chi thủy tinh lực lượng. Rosen thật có chút mong đợi Frost sau này tiến hóa sẽ như thế nào. Cách chương.